Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, Pokemon trung tâm y liệu có khả năng. Trên bảng, nói cái gì? Diệp Huyền biết Lê Tiếu Ca đang nói đùa, nhưng cầm nhà mình nữ nhân nói đùa, Diệp Huyền còn không làm được loại sự tình này. Chúng ta là đứng đắn quan hệ, thiệt hay giả, Lê Tiếu Ca cũng không phải hy vọng chính mình từ nhỏ đến lớn nữ thần. Làm ra cái loại này bao nuôi Tiểu Bạch kiểm sự tình. Có thể đại tỷ đầu trước đây buông tha nói, năm đó mặt tiểu hạ người theo đuổi nhưng là không có chút nào thiếu. Nhưng nàng một cái cũng chướng mắt. Hơn nữa, mặt tiểu hạ đã từng buông lời, chỉ có niên kỷ nhỏ hơn nàng, lại thực lực cao hơn nàng nam nhân, mới xứng với nàng. Vì vậy, toàn bộ thế giới đều tức giận, bởi vì, thật đúng là không có người như vậy. Kỳ thực ta muốn nói là, ta theo tiểu hạ tỷ đã giao thủ, tránh quy Pokemon quyết đấu, 6 đôi 6 cái chủng loại kia. Sau đó, Diệp Huyền, ta thắng, a, cái này phút chốc, Lê Tiếu Ca thu hồi cho tới nay cợt nhà. Sau đó nghiêm chỉnh nhìn Diệp Huyền, ngươi nói, là thật, Pokemon quyết đấu, đây chính là nhất thần thánh đồ đạc, không có ai sẽ cầm cái này nói lung tung, bởi vì đây là viết vào mỗi người trong xương đồ đạc. Thắng thì thắng, thua thì thua, tuyệt đối không ai sẽ làm bộ, ta thừa nhận ngươi, a, ta nói, ta thừa nhận ngươi, xứng đôi đại tỷ đầu. 603 cái này, còn cần đạt được người nào thừa nhận sao? Mặt khác, Lê Tiếu Ca không phải cái loại này muốn làm gì thì làm phú nhị đại. Ngược lại cực kỳ nho nhã, là một vô cùng tốt chung đụng người. Chúc mừng ngươi, kết hôn thời điểm, cũng cho ta phát một thiệp mời thôi. Có thể à, vậy thì thật là cảm ơn nhiều. Diệp Huyền không phải cái này cái thế giới người. Không phải sẽ minh bạch Lê Tiếu Ca cái kia một thế hệ ý tưởng. Thần tượng của mình kết hôn, có một tốt thuộc sở hữu. Ở nơi này phần lớn người nhân tính cũng còn thuần túy trong thế giới. Là việc không thể bình thường hơn. Đúng rồi, cái gì? Lê Tiếu Ca nhìn Diệp Huyền, nói, không ngại ta có đánh ngươi xung động sao? Ho khan, người này, thật là có cá tính. Bất quá, nếu như mặt tiểu hạ theo Diệp Huyền chuyện này truyền ra, sợ là toàn bộ thế giới sẽ có vô số người muốn đánh Diệp Huyền a. Ân, không sai, đố kỵ muốn chết, ngươi đánh không lại ta. Sách, Lê Tiếu Ca, xem như ngươi lợi hại. Hai người lại giao lưu trong chốc lát, bất quá trên cơ bản đều là Lê Tiếu Ca đang hỏi Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền trả lời hắn, rất nhanh, Lê Tiếu Ca liền phát hiện Diệp Huyền đích xác là một tri thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú nhân vật lợi hại, thậm chí còn, Lê Tiếu Ca trong tiềm thức cảm thấy, chỉ có Diệp Huyền người như vậy, mới là mặt tiểu hạ chờ đợi a. Đóng cửa không ra, đây là trốn tránh, người Pokemon phẩm chất không kém, hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai không thể không hy vọng top 3 thiên vương cấp, mà có thiên vương cấp, chấn thủ nhất phương căn bản liền không phải là một sự tình. Thì ra là thế, Lê Tiếu Ca từ tổ tông nơi đó kế thừa quá màu cam phẩm chất Pokemon. Tuy là con có một con, nhưng hắn còn có tử sắc phẩm chất Pokemon. Như thế tính toán, coi như về sau không thành được thiên vương. Thiên vương cấp. Khẳng định không thành vấn đề, ngươi hiện tại ý vị phòng thủ mà không chiến, đối với Pokemon mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Vì sao? Lê Tiếu Ca lúc này đã đem Diệp Huyền đặt ở cùng mặt tiểu hạ một cái trên độ cao. Làm hắn từ 5-6 tuổi liền nhìn TV lớn lên tiền bối thần tượng. Mặt tiểu hạ giáo dục, Lê Tiếu Ca tự nhiên là dùng, mà Diệp Huyền... Một cái cao độ nha, hắn thấy đấy, khẳng định cũng không có sai. Đương nhiên, then chốt vẫn là Diệp Huyền nói những thứ này, Lê Tiếu Ca hoàn toàn chính xác cảm thấy là Trâm đối với vấn đề của mình làm ra tốt nhất chỉ đạo, để hắn được ích lợi không nhỏ. Pokemon cũng có tâm tình của mình, cái này ngươi chắc chắn biết. Lê Tiếu Ca là tổ truyền huấn luyện ra, trụ cột của hắn ở Diệp Huyền xem ra không có bất cứ vấn đề gì kém, chỉ là cái tâm đó hình thái, hắn quá kinh sợ, hoặc có lẽ là quá sợ hãi thất bại. Pokemon chứng kiến huấn luyện ra trốn tránh, chúng nó cũng sẽ càng phát nhát gan. Đồng dạng, ngươi nếu là vẫn để bọn họ đối phó so với ngươi yếu đối thủ, vậy bọn nó cũng liền không cách nào tao ngộ tuyệt cảnh. Diệp Huyền nói, e rằng ngươi sẽ cảm thấy cái này rất biệt khuất, bởi vì toàn quốc người đem ngươi nơi đây cho rằng kinh nghiệm bao. Muốn cầm thì cầm, Diệp Huyền nhìn thấu Lê Tiếu Ca tâm tính then chốt. Vị này 16 tuổi liền kế thừa đạo quán người thanh niên. Thật là bị làm sợ, có thể trái lại muốn. Người nhiều như vậy nguyện ý tới khiêu chiến ngươi, cái này lẽ nào không phải một loại kỳ ngộ sao? Kỳ ngộ, đúng nga, không cần ly khai Côn Minh, là có thể cùng đến từ toàn quốc các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới cao thủ đối chiến. Diệp Huyền cười nói, tặng không kinh nghiệm bao, chẳng lẽ không giống như sao? Lê Tiếu Ca nhìn Diệp Huyền, sau đó nở nụ cười. Thật đúng là, Diệp Huyền đối với Lê Tiếu Ca ấn tượng rất tốt. Người này mặc dù là đệ nhị, a hát, có thể là đệ tam đệ tứ, nhưng hắn đối với những chuyện kia cũng không có hứng thú gì. Đó là một thích Pokemon, đồng thời nhiệt tình yêu thương Pokemon nhân, so với ham muốn hưởng lạc. Hắn càng ưa thích huấn luyện ra phần này hành nghiệp, cũng càng muốn phát triển đạo của mình quán. Ngươi là huấn luyện ra, cái gọi là huấn luyện ra, chính là muốn cho Pokemon tạo tấm gương. Nếu như ngay cả ngươi đều chạy, lui, chúng nó làm sao bây giờ? Cho nên, đừng sợ, không phải là thất bại sao? Diệp Huyền nói, cũng cho phép hiện tại cực kỳ biệt khuất, có thể tổng có một ngày, ngươi sẽ chĩa vào phần này áp lực một lần nữa đứng lên. Sau đó nói cho mọi người, Côn Minh đạo quán, không phải toàn quốc yếu nhất đạo quán. Không thể không nói, Diệp Huyền lời nói, hoàn toàn chính xác nói đến Lê Tiếu Ca tâm lý. Thế nhưng, phương diện này còn có một cái vấn đề, đó chính là Lê Tiếu Ca không có khả năng tiến hành nhiều như vậy chiến đấu. Coi như hắn chịu nổi, Pokemon cũng là không chịu nổi. Đối với vấn đề này, cái này ngươi không cần lo lắng. Diệp Huyền nói, ngươi biết Sana tỷ tỷ sao? Phấn thập tự cứu trợ cơ kim hội hội trưởng. Đối với Sana tỷ tỷ gia tộc là sớm nhất cho cái này cái thế giới mang đến Pokemon y thuật người. Đáng tiếc, bởi vì thời đại hạn chế, kỹ thuật cũng không hoàn chỉnh. Tuy là có thể trị liệu Pokemon, lại chung quy sẽ lưu lại ám thương. Liên quan tới nớt roi nhóm, Diệp Huyền cũng không tính giấu giếm, mà là muốn cùng phấn thập tự hội hợp làm. Ở cái này cái thế giới mở rộng y thuật, lấy để càng nhiều hơn Pokemon, có thể có được cứu trị cùng chiếu cố. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng rất muốn thành lập như vậy một cái quan phương tổ chức, đã cho Pokemon thế giới roi nhóm tìm một mới quy túc, cũng có thể khai hỏa danh tiếng của mình. Thậm chí còn, Diệp Huyền còn dự định lần này toàn quốc đại tái bên trên, lần đầu tiên đẩy ra Eda tập đoàn roi, để cho nhận thầu lần so tài này ở trên hết thảy thương hoạn trị liệu phục vụ. Dùng cái này, đem nurse roi y thuật, mở rộng đến toàn bộ thế giới. Chỗ của ta, có thể trị ám thương cùng ẩn tật kỹ thuật. Ngươi mỗi qua một đoạn thời gian, có thể tới chỗ của ta một chuyến, tiếp thu kiểm tra. Diệp Huyền nói bổ sung, bất quá ở về sau, ta có thể sẽ ở Côn Minh thành lập mới trung tâm Pokemon. Đến lúc đó, cũng hy vọng ngươi vị này địa đầu xa giúp một chuyện. Không sai, đây mới là Diệp Huyền tiếp xúc Lê Tiếu Ca mục đích thực sự. Diệp Huyền mong muốn là thành lập một cái mới tinh chữa thương hệ thống, một cái đủ để phục vụ đến toàn bộ thế giới mỗi người. Đồng thời để mỗi người từ đáy lòng cảm ân cơ cấu mới Pokemon trung tâm y liệu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.